Số chép trong ngày chắc cũng không giữ 2-3 chép được, như hôm nay là chỉ có một chép thôi. Mấy ngày sau khả năng cao là vẫn sẽ bị thế. Mong mấy anh chị vẫn ủng hộ, van ra chép chậm nhưng mong đừng bỏ chuyện nha. Về thân, cách chương.